yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Hãy

sống tròn cho đời linh. Tôi lớn dần bởi tình yêu và hờn căm, với lời buồn quê hương khóc trắng đêm hơn 10 năm. Nên chả vui cho người vui và chả mặt, mắt dài đêm dã rời. Nặng vai ba lô khi truyền quân qua áo sương, lạnh đầy hơn 1 lần. Gian nan giữa giờ phố phường ngủ tròn đêm mơ dương gian, mình đi khi nước đau chẳng thở than. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến những yêu thương hậu phương. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Dòng máu

mới quên. Đừng trong lặng quên cuộc đời tôi lĩnh chiến nhưng vẫn mong về cuộc đời tôi lĩnh chiến nhưng vẫn mong về.